Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vương liếc Dương Công Công một cái, gật đầu một cái, ý bảo mình biết được, lại không vội đứng dậy. Hắn đang cùng Yến Vương Phi nói chuyện, chuyện quan trọng hơn nữa, cũng phải xếp hàng phía sau. Yến Vương Phi không để ý đến động tác nhỏ của Dương Công Công, vẫn hưng chí bừng bừng nói. Hôn kỳ của Yến Nhi sắp tới, ta cũng mong Mẫn Nhi nhanh chóng qua cửa. Sau này hai cha con các ngươi lên triều làm việc sai, trong nội trạch cũng có người cùng ta nói chuyện. Mẫn Nhi trong miệng Yến Vương Phi là con gái Viên Mẫn của huynh trưởng Viên Hải. Con nối dõi Viên gia hưng thịnh, Viên đại tướng quân có 5 đứa con trai, đến cháu, đích xuất thứ xuất cộng lại, tổng cộng có 12 người. Viên Mẫn là cháu gái duy nhất, trình độ được sủng ái ở Viên gia so với khi Yến Vương Phi còn trẻ còn hơn rất nhiều. Bất quá, tính tình Viên Mẫn cùng cô Yến Vương Phi hoàn toàn bất đồng. Yến Vương Phi sinh ra đã ôm yếu, tỉ mỉ nuông chiều, một phái ngây thơ, cho dù là hơn 30 tuổi, tính tình cũng chưa thay đổi. Viên Mẫn từ nhỏ đã tập võ, thân thể khỏe mạnh, hơn xa Yến Vương Phi. Vả lại dung mạo sáng diễm, sảng khoái hào phóng, lại không mất chu toàn cẩn thận, cực kỳ khiến trưởng bối vui vẻ. Bất kể đi tới nơi nào, đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Chu Phích và Viên Mẫn là biểu huynh muội hàng đầu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã tình cảm, đến thời niên thiếu rất tự nhiên thành tình nam nữ. Một môn hôn sự này, nước chảy thành sông. 2 năm trước, Long An đế tự mình hạ chỉ tứ hôn hoàng tôn yêu thích, cũng chính miệng nói với Viên đại tướng quân. Trẫm và ngươi vốn là thông gia của nữ nhi. Hiện giờ tôn tử của trẫm muốn cưới cháu gái của ngươi, có thể nói là hôn gia thân. Viên đại tướng quân cả đời yêu mã lập chiến công vô số, ở trước mặt thiên tử cũng không khâm no, cười nói. Thần chỉ có một đứa cháu gái như vậy, từ nhỏ đã nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu thế từ ngày sau phụ nàng, tổ phụ thần này, nhất định phải tự mình đến cửa làm chỗ dựa cho cháu gái. Đây là trò đùa giữa quân thần, cũng có thể thấy được khí phách của Viên đại tướng quân hổ cào. Năm đó khi Yến Vương cưới Yến Vương Phi qua cửa, Viên đại tướng quân cũng nói như vậy. Long An đế lơ đễnh, cười trừ đi, Chu Phích lại bởi vậy mà đặc biệt đi Viên gia một lần. Trịnh trọng thề với ngoại tổ phụ yêu thương mình, vĩnh viễn không phụ biểu muội. Có Yến Vương Châu Ngọc ở phía trước, lời thề của Chu Phích hết sức đáng tin cậy. Mẫn Nhi qua cửa, ngươi làm mẹ chồng, nỡ để cho nàng lập quy củ. Yến Vương Phi suy nghĩ một chút rồi nói, quy củ nên lập luôn phải lập, bằng không, cả đám lại phải chỉ trỏ sau lưng. Viên Mẫn từ nhỏ thông minh, làm việc chu toàn, chờ Viên Mẫn vào cửa, nội trạch Yến Vương Phủ phải dựa vào nàng chống đỡ. Yến Vương Phi lại nói đến chuyện hôn sự chuẩn bị. Hoàng tôn đại hôn, tự có quy chế. Lễ bộ định ra điều lệ, chạy việc làm đều là người của phủ nội vụ. Yến Vương Phi làm mẹ ruột, cũng không thể thiếu quan tâm. Yến Vương không có nửa điểm không kiên nhẫn, nghe Yến Vương Phi nói nửa canh giờ, mới nói. Ta còn có chút công vụ, muốn đi thư phòng. Nàng đi ngủ trước, không cần phải đợi ta. Yến Vương Phi quả thật có chút mệt mỏi, ngáp một cái, gật gật đầu. Sau khi vào thư phòng, Yến Vương tươi cười thu liễm, nhìn về phía Dương Công Công. Chuyện gì? Dương Công Công dâng ống trúc lên, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tin tức Phùng Tam Nhi truyền về. Tiết Phàn ở cửa cung tuất vệ, đêm nay đi Tần Vương phủ, ở trong thư phòng Tần Vương đợi hơn một canh giờ mới rời đi. Tiết Phàn, trong mắt Yến Vương hiện lên cảm giác lạnh lẽo. Tiết gia cùng Tần Vương lén lút mặt mày tơi lui, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tiết Lẫm Thân là chỉ huy sứ cẩm y vệ, là tâm phúc của thiên tử, thống lĩnh mấy vạn cẩm y vệ. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối không cho xem thường. Tiết Phàn là đường đệ của Tiết Lẫm, ở trong cung làm nhiệm vụ, cử cung lệ vệ, chức quan không tính là cao, nhưng lại là việc rất quan trọng. Tiết Phàn đi Tần Vương Phủ, là đi biểu lộ lòng trung thành, hay là âm thầm âm mưu khác. Bất kể là trước hay là sau này, đều phải đề cao cảnh giác. Yến Vương tháo ống trúc ra, lấy tờ giấy ra. Xem vài lần, đặt tờ giấy lên ngọn nến. Ngọn lửa mạnh nhanh chóng nuốt chừng tờ giấy và nhanh chóng biến thành tro bụi. Phùng Tam Nhi lại lập được một công lao. Yến Vương dường như đang lẩm bẩm, một cô nương gia, hóa thân thành nội thị, ở trong Tần Vương phủ hơn nửa năm. Không nói lập bao nhiêu công lao, chỉ cần cẩn thận biến đổi này, đã khiến người ta thán phục. Cấp dưới dễ sử dụng như vậy, rất khó không dùng a, Dương Công Công rất dè vứt lời tiếp lời. Có thể dốc sức cho điện hạ, cũng là phúc khí của nàng. Yến Vương phục hồi tinh thần lại, cười liếc Dương Công Công một cái. Tam Nhi cũng là phúc khí tốt, lúc nào cũng giúp đỡ nói chuyện, bổn vương chính là muốn quên công lao của nàng cũng không thành. Dương Công Công mặt dày cười, điện hạ cũng đừng hiểu lầm, nô tài cũng thuận miệng nói như vậy, tuyệt đối không có ý giúp Tam Nhi tranh công. Yến Vương cười một tiếng, trong lòng rất nhiều cảm xúc, rất nhanh bị bỏ lại phía sau. Người thành đại sự, biết được người dùng tốt, Phùng Thiếu Quân hóa thân thành muôn vàn, lặn lội trong bóng tối, như cá đắp nước. Có năng lực bực này, làm sao có thể bởi vì nàng là nữ tử liền sinh ra băn khoăn. Đợi ngày sau luận công hành thưởng là được, về phần tầng áy náy trong lòng không thể kể đến miệng, càng không cần phải nói đến. Thẩm Hữu họ Thẩm, vĩnh viễn là con trai của Thẩm Vinh, Phùng Thiếu Quân cũng là con dâu tương lai của Thẩm gia. Phái người nhìn chằm chằm Tiết Phàn, Yến Vương thấp giọng hạ lệnh, còn có Tiết Lẫm, cũng phái người nhìn chằm chằm, có bất kỳ dị động nào, lập tức đến hồi bẩm với bổn vương. Dương Công Công liễm dung ứng là, lui xuống an bài nhân thủ không đề cập tới. Yến Vương lại triệu phụ tá vào thư phòng nghị sự, đến lúc Tử Thời qua đi, mới coi như yên tĩnh. Lúc này Yến Vương phi đã sớm ngủ, Yến Vương liền ở thư phòng nghỉ ngơi. Lúc này, cẩm y thân vệ của Yến Vương lại thay đổi một ca. Tối nay Thẩm Hữu vừa vặn luân phiên, sự khác biệt về đêm, khó khăn nhất, nhất là sau nửa đêm, là thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày. Đến phiên những người thân vệ đêm đó, ban ngày đã ngủ qua. Lúc này hơn 10 thân vệ, ánh mắt mỗi người lấp sáng. Bọn họ là tinh nhuệ trong thân vệ, cũng đều là thân tín trong lòng Yến Vương. Đợi ngày sau, Yến Vương được lập làm thái tử đăng cơ đại bảo, bọn họ cũng sẽ theo đó mà nhảy long môn, trở thành nhân vật thực quyền trong cẩm y vệ. Tiền đồ cẩm tú chỉ còn trong ngày. Lúc bình minh, thân vệ lại đổi ca khác, các thân vệ đêm chênh lệch, có cả nửa ngày nghỉ ngơi. Hầu hết đi ngủ bù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Thẩm Hữu lặng lẽ từ cửa phụ ra khỏi Yến Vương phủ, cho đến giữa trưa mới trở về. Vừa đẩy cửa, chỉ thấy Thẩm gia nằm trên giường của mình, chân trái vểnh chân phải run rẩy. Nghe được tiếng đẩy cửa, Thẩm gia lập tức xoay người xuống giường. Tứ đệ, đêm qua đệ canh đêm qua, hôm nay không ngủ, chạy đi đâu vậy? Thẩm Hữu nhịn xuống xúc động sờ túi tối, thuận miệng nói qua loa. Ta đi cửa hàng binh khí đi dạo, nhìn chúng một thanh trường đao. Chờ huynh trả lại tiền cho ta thì đi mua. Thẩm gia, cách chương.